Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, treo ở dưới mái hiên lưu ly tú cầu đèn tản ra nhu hòa quang mang. Lại bị một khắc chản minh nguyệt đèn dễ dàng đoạt đi nổi bật. Người sau hình như bạch ngọc bàn, bên cạnh còn trang bị chản tiểu tiểu thỏ tử đen. Ngân quang lấp lánh liễu sinh 11 lang theo tường viện dạo bước. Đại chó đen lại nằm sấp ở cửa chờ nàng. Lương Vũ Sinh chính ngồi xổm vườn hoa bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve ngủ say hai chỉ tiểu long. Nghe được bước chân liền ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng tán thưởng. Ta tiểu bách thật là đẹp mắt kia đương nhiên, tình nhân phát ra từ nội tâm khen ngợi vô cùng. Êm tai, Bách Hàn tại chỗ xoay cái vòng. Dẫn theo làn váy hơi hơi uốn gối phẳng phất chào bế mạc vũ đạo diễn viên. Chờ a, còn có đâu, Đông Kinh mua sắm sang quý hòa phục. Tuy rằng không có lôi thuyết kia bộ từ rượu nuốt đồng tử bảo khố được đến thập nhị đan y mỹ lệ. Lại cũng thực sự mỹ lệ, tần triều mang về tới khúc phạt thâm y mặc vào tới phi thường phiền toái. Bất quá xứng với hồng bảo thạch bộ diêu hiệu quả thực hảo. Đến nỗi bất dạ thành từ thành chủ trong tay được đến, loan phượng linh vũ cùng mây tía dệt liền. Nghe thường, Bách Hàn nghĩ không ra cái gì xứng đôi nó, đành phải tùy tiện sơ cái viên đầu, chỉ mang một cây đến tự Từ Hy Thái Hậu phỉ thúy châm cai. Khắp cả người thông thấu như một hồ xuân thủy, châm đầu khắc một đôi dương cánh muốn bay bích tỉ bướm trắng. Lương Vũ Sinh, ngươi cũng sẽ không biết võ hiệp. Vì cái gì kêu Lương Vũ Sinh, vườn hoa trung hoa tươi thịnh phóng như lúc ban đầu, hai chỉ tiểu long lại hôn mê bất tỉnh, Bách Hàn đành phải đem chúng nó bế lên đầu gối, song song ngồi ở dưới mái hiên Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Cầm tay nàng trưởng, người rõ ràng như vậy ấm áp, vì cái gì muốn kêu Bách Hàn? Bách Hàn đúng lý hợp tình mà nói, bởi vì ta họ Bách sao? Bách thụ thời tiết càng lạnh lớn lên càng khỏe mạnh, Lương Vũ Sinh đành phải đáp. Ta lão ba lão mẹ là đại học đồng học, ở thư viện nhận thức. Ta ba ba thích bảy dưới kiếm thiên sơn. Ta mụ mụ thích biển mây ngọc cung duyên. Ta ba ba họ Lương. Ta mụ mụ tên có cái vũ tự. Vì thế ta liền kêu Lương Vũ Sinh, thì ra là thế. Bách Hàn lẩm bẩm nói. Vậy ngươi về sau cũng viết viết hảo. Nói không chừng sẽ rất có danh, lời này đem Lương Vũ Sinh chọc cười. Liên tục ho khan yên đều không rảnh lo chừu, nhiều lắm giống viết nhật ký dường như viết chơi chơi. Khác liền tính, ta không phải kia khối liêu, Bách Hàn vô cùng thất vọng. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, Lương Vũ Sinh, ngươi đoán xem chờ ta về đến nhà chuẩn bị làm chút cái gì? Ta ngẫm lại a, ân, lúc này tiền là không thiếu. Đời này cũng không cần tìm việc, hắn sát có chuyện lạ mà ngửa đầu tính toán. Đầy mặt khát khao mà nói, trước phòng ở, Hàng Châu Tế Nam Bắc Kinh đều mua, lại mua miếng đất, tính, dứt khoát mua vài tòa sơn, xanh hóa hảo điểm money trong núi kiến mấy gian biệt thự, lộng đại điểm, chờ Cao Lam Sơn lão Triệu lão Lưu Lăng Diệu Tổ bọn họ tìm chúng ta tới đều có thể trụ đến hạ. Cũng chơi khai. Lại dưỡng mấy thớt ngựa mấy con dê, ai, không được, có nó hai ở đâu, hắn dùng tiếc hận ánh mắt nhìn chăm chú vào ghé vào hai người đầu gối tiểu long. Thở dài, đành phải nhiều lộng mấy chiếc xe, xe máy ái kỵ sao? Không thích, ta đời này cũng không nghĩ đạp xe, Bách Hàn còn nhớ rõ đêm hành cương thi kia chàng nhiệm vụ hai. Người một trước một sau cưỡi xe máy đoạt mệnh chạy như điên tình hình. Nửa điểm hứng thú cũng không có, dứt khoát chèo thuyền hảo, ha ha cười Triệu Hàm Đan lại chỉ đại chó đen. Nói đứng đắn, ngươi không phải đáp ứng rồi đại hắc, muốn mang nó nơi nơi đi đến chỗ xem sao. Hiện tại có thời gian, trước đêm Hàng Châu dạo một lần, Tây Hồ Lôi Phong Tháp gì đó, lại đến Tế Nam, ta mang các ngươi dạo Đại Minh Hồ xem Bác Đột Tuyền. Còn có lão Triệu nơi đó. Hàm Đan là keo kiệt điểm, làm hắn lái xe mang chúng ta đem Hà Bắc chơi biến. Lại đi Cáp Nhĩ Tân tìm Phúc Ca, ăn Tết lúc ấy đi, vừa lúc xem băng đăng, khắc băng cung điện ở màn đêm trung ánh ánh đèn lấp lánh tỏa sáng. tựa như thủy tinh cung điện. Tuổi nhỏ Bách Hàn thét chói tai từ ba bà ôm từ cao cao băng thang trượt đỉnh chóp trượt xuống vẫn. Là mười mấy năm trước đi qua Cáp Nhĩ Tân đâu. Trong lúc nhất thời Bách Hàn tâm trí hướng về, lòng tràn đầy khát khao. Hảo a, một lời đã định, nàng nắm bạn trai bàn tay. Bất quá ta nói không phải này đó, là sự nghiệp, ân, dù sao là đã sớm tưởng tốt sự, Lương Vũ Sinh cảm thấy hứng thú. Nghe nàng nghiêm trang mà nói ta muốn đem ở Bồng Lai trải qua viết thành. Chính là quỷ chuyện xưa, sau đó phát đến trên mạng đi, nhịn không được cười ha ha. Bách Hàn trợn mắt giận nhìn, hảo hảo, ta bạn gái còn có thể làm tác gia đâu. Nói không chừng còn có thể ra thư đâu, hắn dùng kính nể ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Đảo đem Bách Hàn nói mặt nhiệt, cái gì a? Chính là viết, hiện tại thực lưu hành, nàng dùng thường xuyên treo ở bên miệng bạn cùng phòng Trương Ngạn Đương. Ví dụ, Trương Ngạn biết, nàng bạn trai liền ở khởi điểm viết thần quái. Cái gì đêm khuya mộ phần đứng ai thực kiếm tiền. Đều mua phòng mua xe Bắc Kinh phòng ở 1 mét vuông mấy vạn khối, Lương Vũ Sinh liên tục gật đầu. Cổ vũ mà sờ sờ nàng tóc đen. Nói tốt, ngươi cũng đi cái kia khởi điểm viết. Đến lúc đó đem chúng ta trải qua nhiệm vụ đều viết đi vào. Khẳng định có thể kiếm tiền, người ngoài nghề. Bách Hàn dùng ghét bỏ miệng lưỡi nói. Này ngươi liền không hiểu. Nam đi khởi điểm, ta sao? Muốn ở viết mới được 11 nguyệt 27 nhật tử khi. Ở đá xanh quảng trường đại biểu 8 giờ vị trí nhìn thấy tiểu thước ban mập mạp 5 người thời điểm. Bách Hàn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Người quen bên trong này vài người xem như thực đáng tin cậy. Đối phương lại từng người sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa từ Phúc Đông độ kia tráng. Sắp tiến vào tân nhiệm vụ đã là bọn họ trận thứ 2 quỷ môn quan. Hơn nữa vẫn là đại tàn sát, may mắn 5 người cũng coi như là gặp qua đại trường hợp. Cho nhau cổ vũ, dừa, 8 kỳ đại xà như vậy nghiêu bê, còn không phải bị chúng ta giết chết sao? Có Phúc Ca ở, sợ gì, ra ngoài mọi người đoán trước, nhị đẳng tòa nhiệm vụ yêu cầu cùng chính mình cư nhiên không có khác nhau. Nhiệm vụ yêu cầu, 1. Dừng lại ở thú bông đảo. 2. Mặt trời lặn lúc sau bảo trì trầm mặc, cho đến một mình tìm kiếm cũng bắt được gạch dưới mới thôi. Chiếu như vậy xem, chúng ta tìm được cái kia thứ gì lúc sau nhất định còn có hậu tục. Bách Hàn như vậy nghĩ, cùng còn tính chấn định nhị đẳng tòa so sánh với, ở núi hoang cô phần hợp tác quá một lần từ Hải ưng lại cười không nổi. Buồn ở ngồi xổm một bên ôm đầu, lệ hành hội nghị kết thúc đã là trạng vạng. Tam đội ước hảo sáng mai 7 giờ rưỡi trực tiếp ở đá xanh quảng trường nhà ga tập hợp. Từng người giải tán, trở lại sân Bách Hàn thất vọng mà thở dài. Vườn hoa chung hai chỉ tiểu long như cũ ngủ say. Liền mấy đóa hoa tươi cũng chưa chạm qua. Trong lúc ngủ mơ còn không quên đem 8 kỳ đại xà nội đan giấu ở thân đế. Nhẹ nhàng đẩy vài cái. Chúng nó lại không nhúc nhích. Bách Hàn có chút lo lắng. Trở về ngày đó chúng nó còn ăn cánh hoa đâu tính. Làm chúng nó ngủ, Lương Vũ Sinh an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Tiêu hao quá lớn, Bách Hàn gật gật đầu. Có nó hai ở ta còn kiên định điểm mà ni, có chúng ta ba cái ở đâu, Lương Vũ Sinh chỉ chính. Mình, lại chỉ ngân quang lấp lánh 11 lang cùng đại chó đen. Còn sợ cái gì thú bông búp bê vải. Nhưng ngươi trận này lúc sau muốn đi. Bách Hàn đem ly biệt u sầu đè ở đáy lòng, thoải mái mà hoảng nắm tay. Ta có cái gì đáng sợ? Hừ hừ, tới một cái đánh một cái, tới hai cái tấu một đôi, tác giả có lời muốn nói. Kết cục trực tiếp tiến nhiệm vụ, ai, ly biệt sắp tới, hơi chút có chút nị oai quá độ chương. Mau kết thúc, cho ta tân văn một cái dự thu chương 191 thú bông đảo 1-2017 năm 11 nguyệt 28 ngày Bách Hàn đối. Mexico ấn tượng đầu tiên đến từ Mexico thịt gà cuốn. Tiếp theo mới là Sở Nghiên cùng Diệp Hạ mang về bắp phiến xương rồng bà mứt hoa quả. Gốm sứ xiêm y, ngẫu nhiên làm lại nghe tiếp âm xuôi tai đến thành phố này thời điểm luôn là cùng trộm đảo. Cướp bóc cùng bắt cóc linh tinh chữ liên hệ lên. chân chính bước lên thành thị trung tâm quảng trường thời điểm mới phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nơi này cũng không tính đại, quảng trường trung tâm dựng đứng một mặt thật lớn hồng bạch lục quốc kỳ. Bị gió thổi động khi quốc huy phi thường bắt mắt, bốn phía chen đầy ăn mặc huyến lệ trang phục du khách cùng bãi hàng vỉa hè tiểu thương. Trong tầm nhìn có không ít đầu đội sặc sỡ lông chim người Anh điêng. Không ít súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vây quanh ở xe bên cảnh giới. Đảo lệnh người càng thêm khẩn trương, mặt đông đứng sừng sững hôi tường hồng cửa sổ Mexico quốc gia cung điện. Giống một vị thế sự xoay vần lão giả, đối diện là chính phủ office building, mặt bắc còn lại là châu Mỹ Latin lớn nhất thiên chúa giáo đường thủ đô nhà thờ lớn. Thoạt nhìn cổ xưa thần thánh, có điểm baroque phong cách Bách Hàn sớm ở sở nghiên đưa cho chính mình thành thị tập tranh chung. Thưởng thức quá nó phong thái, thật đến Mexico, thiên A, thật đến Mexico, gần nhất tân nhân anh Vũ lặp lại những lời này. Tố chất thần kinh mà nhìn đông nhìn tây, một cái khác ở đoàn tàu thượng tự giới thiệu là bác sĩ khoa ngoại tân nhân còn lại là nhất chấn định. Lăn qua lộn lại đánh giá trên cổ vé xe, còn lại tân nhân nhóm có nửa tin nửa ngờ, có nơm nớp lo sợ, còn có người tính toán chạy trốn, không ai lo lắng bọn họ. Dựa theo trước đó phân phối tốt, nhất đảng tòa nhị đảng tòa lập tức phân công nhau tìm hiểu đi trước thú bông đảo con đường cùng tin. Tức, cầm trong tay đô la đổi thành Mexico thông dụng đồng peso, lại mua sắm di động cùng điện thoại tạp. Tam đẳng tòa tư hải ưng lạnh mặt lưu tại chỗ nhìn hành lý cùng tân nhân. Bách Hàn vẫn luôn cho rằng chính mình khẩu ngữ còn không có trở ngại. Chẳng qua trước công ty vô dụng võ nơi mà thôi. Lúc này lại bị trước mặt vị này địa phương đại thúc Tây Ban Nha ngữ hỗn loạn tiếng Anh cổ quái phát. Âm sợ ngây người, excuse me, đại thúc so nàng còn sốt ruột, nửa ngày mới thoát ra từng câu. Japanese. No, Bách Hàn chỉ vào chính mình, is, vẫn là Thẩm Bách Phúc thông minh, trực tiếp túm chặt cái dơ tiểu hoàng kỳ mang đoàn tham quan quảng trường hướng dẫn du lịch. Người sau miệng đầy Quảng Đông vị tiêu phổ, thú bông đảo, công tử, vị này đồng bào gãi gãi đầu, nghi hoặc mà nói, nào có cái này địa phương lạp, Mexico ta mang theo 2-3 năm, rất quen thuộc lạp, không có lạp. Thẩm Bách Phúc trực tiếp đưa qua đi trong hộp hoa. Anh em, chúng ta có việc gấp, thế nào cũng phải đi nơi này không thể. Ngài có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm. Quảng Đông đồng bào tương đương nhiệt tình, ra tới đều là người một nhà lạp. Khách khí cái gì lạp, thú bông đảo ở chúng ta thế giới là rất có danh thần quái cảnh điểm. Ở thế giới này lại không ai biết. Bách Hàn vững vàng, đi dạo đến hai người bên người bãi đầy tay công khăn quàng cổ hàng vỉa hè bên đánh giá. Không nghe nói qua, ta liền nói sao, nào có cái gì công tử đảo, vị này đồng bào điện thoại một quải. Mở ra đôi tay, huynh đệ, các ngươi có phải hay không vừa tới? Ta cho các ngươi giới thiệu cái đoàn. Vị thứ hai tuổi đại chút hướng dẫn du lịch cũng mờ mịt không biết. Cũng may bên cạnh hắn một vị thô thông tiếng Anh Mexico đại thúc giúp vội. Is the last bucas, hắn cao mày hỏi, chỉ vào quảng trường phía Nam Monser từ bên này đi ra ngoài. Hoa Kỳ mễ người khoa chi gian có cái Tezuelo hồ, phân bố rất nhiều độc lập tiểu đảo, bị gọi chung vì trôi nổi hoa viên. Xochimilco, nghe nói trong đó có cái tiểu đảo xác thật ném rất nhiều thú bông. Bất quá thời trẻ chết quá không ít người, thực không may mắn, người địa phương đều rất ít qua đi, nhất định là nơi này. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc chăm miệng một lời, đúng đúng, chính là nơi này, xin hỏi như thế nào có thể đi, nơi đó là tư nhân lãnh địa, đại thúc lắc đầu. Một bộ không muốn dính chọc bộ dáng, ta chỉ là thời trẻ nghe nói qua. Mặt khác cũng không biết đi đổi tiền tiểu thước ban mấy người còn không có trở về. Hai người trực tiếp tắc qua đi mấy chương màu xanh lục đô la. Cuối cùng từ đại thúc trong tay muốn tới cái dãy số. Đây là ta bằng hữu, khả năng nhận thức đảo chủ. Chúc các ngươi vận may, bất quá hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Các hành khách liền đứng ở Diego, Beo La Tư Khắc Tư Thú Bông đảo chủ người trước mặt. Đây là vị 40 tới tuổi nam tử, bạch da tóc nâu hào hoa phong nhã, hiển nhiên chịu quá giáo dục cao đẳng, càng giống nước Mỹ người nhiều hơn Mexico người. Hắn nghi hoặc mà đánh giá trước mặt phong trần mệt mỏi dị quốc khách nhân. Tiếng Anh phi thường lưu loát, ta có thể vì các ngươi làm cái gì? Ta Trung Quốc bằng hữu. Beo La Tư Khắc Tư tiên sinh, chúng ta tưởng bước lên thú bông đảo. Is the last bookcast, liền hôm nay, Lương Vũ Sinh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Từ ba lô lấy ra đại điệp đô la cùng đồng peso. Nghe nói nơi đó thuộc về ngài. Con thỉnh ngài hỗ trợ, cứ việc đã ở trong điện thoại biết được yêu cầu này. Diego vẫn như cũ liên tục lắc đầu. Phi thường kiên quyết mà đôi tay ôm ngực. Thực xin lỗi, ta không thể đồng ý, nếu trở lại 200 năm trước. Ta nhất định thực hoan nghênh các hạ tới thú bông đảo làm khách nơi đó thế thế đại đại thuộc về. Beo La Tư Khắc Tư gia tộc, trước sau là trôi nổi hoa viên nhất lộng lẫy Minh Châu. Đáng tiếc trên đảo ra biến cố, hắn không dung phản bác mà lắc đầu. Phong bế rất nhiều năm, căn bản không đối ngoại mở ra các vị đến từ Trung Quốc bằng hữu. Nhật Nguyệt Kim Tự Tháp cùng Đại Thần Miếu đều thực được hoan nghênh. Ta có thể cho các ngươi đề cử Mexico tốt nhất khách sạn cùng tư, Lương Vũ Sinh nhìn chằm chằm. Hắn đôi mắt, trên đảo phát sinh thần quái sự kiện. Ta là nói, xuất hiện quỷ hồn, giết chết không ít người. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta chính là vì cái này tới. Hết chương.